Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, tập hợp lại, chương 30, Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi vừa bước ra truyền tống trận phạm vi. Liên nhìn thấy chợ ở bên ngoài truyền tống trận mặt úp vãn vãn. Thỏ chủ quầy, đã lâu không gặp, Phật La Luân Tát dũng cảm nở nụ cười. Cho Úc Vãn Vãn một cái hùng ôm ni, Bạch Mân Côi không chút hoang mang đi tới. Từ thượng túi áo bên trong móc ra một chi hoa hồng. Đưa cho Úc Vãn Vãn, tiểu thư xinh đẹp, đã lâu không gặp, Phật La Luân Tát ngươi thật giống như lại tăng lên a. Bạch Mân Côi ngươi, Úc Vãn Vãn cau mũi một cái, trở nên thật phong tao nha. Bạch Mân Côi ăn mặc một thân màu trắng âu phục, tóc nhuộm thành màu vàng. Dùng sáp chải tóc chảo bóng loáng sáng loáng lượng, nghe vậy, Phật La Luân Tát nhất thời cười to thức dậy, em gái ngươi có thể nói đúng rồi, từ khi tân phiên bản login sau khi, Bạch Mân Côi trước tiên chính là cho mình lấy một bộ màu trắng âu phục. Chiếu hắn thần tượng cũng hầu như mặc đồ trắng âu phục, Úc Vãn Vãn lại nhìn kỹ một chút Bạch Mân Côi, nhìn Phật La Luân Tát một thân cừu bì, lại cúi đầu nhìn chính mình. Khỏa đến chặt chẽ, không kìm lòng được dùng mình một cái. Đi, mau vào thành, bên ngoài quá lạnh, tiến vào băng xương thành. Ba người tìm một cái quán rượu nhỏ, muốn ba chén mạch nha tửu. Ngồi xuống, Phật La Luân Tát lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Chà sát tay, cởi áo khoác, bưng chén rượu lên liền ực một hớp. Em gái ta thật là bội phục ngươi, như thế lạnh địa phương ngươi cũng có thể ngốc được. Kỳ thực ngốc lâu thì có kháng thể, không lúc sớm nhất cảm giác lạnh như vậy. Úc Vãn Vãn cười híp mắt nói rằng, hơn nữa phía này quái vật kinh nghiệm giá trị rất cao. Boss cũng nhiều, băng phái chúng ta trước giết một con long boss, đều truyền khắp, nay ngược lại là, Bạch Mân Côi gật gật đầu, cái nào giống chúng ta, phía đông tốt thì tốt, người cũng nhiều, một con quái thật mấy người cướp. Động một chút là gặp phải bang hội đặt bao hết, hắn thở dài, nhún vai một cái, vậy các ngươi liền đến Bắc Bộ a. Hoang vắng, Úc Vãn Vãn hai tay nâng lên chén rượu, cái miệng nhỏ uống, mạch nha tửu số ghi rất thấp, lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt, cho dù là cô gái cũng rất yêu thích, không, Phật La Luân Tát không chút do dự lắc đầu, ở thăng cấp và mỹ nữ trong lúc đó, ta lựa chọn mỹ nữ. Úc Vãn Vãn đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chơi trò chơi mà, hài lòng quan trọng nhất a. Phật La Luân Tát thử một cái rõ ràng nha. Ba người nhất thời đều cười to thức dậy. Cười quá sau khi, Phật La Luân Tát nói. Đến, chúng ta nói một chút nhiệm vụ sự tình. Úc Vãn Vãn từ trong túi đeo lưng móc ra một tờ bản đồ. Phô ở trên mặt bàn, đây là ta cho tới ma giới địa đồ. Chỉ mở ra level 70 trở xuống khu vực, bất quá đối với chúng ta mà nói hẳn là đầy đủ. Ta đi thư viện tra xét 30 năm trước xuất lĩnh đại quân ma giới boss. Tổng cộng có 3 vị, phân biệt là mị ma thủ lĩnh Ca Thay, Hắc Ám Tinh Linh Chi Vương Ếch Su, còn có Thạch Ma Ca Vin. Trong đó, Thạch Ma Ca Vin là thuần vật lý hệ, Hắc Ám Tinh Linh Chi Vương lại là ghét nhất giam cầm linh hồn. Vì lẽ đó ta cảm thấy chỉ có mị ma sẽ làm loại này chuyện nhàm chán. Mị ma, Bạch Mân Côi sờ sờ Kamani, chiếu ngươi nói. Có thể xuất lĩnh đại quân ma giới boss. Hẳn là level 70 đại boss. Nha, đẳng cấp bây giờ hạn mức tối đa mở ra. Phỏng chừng level 80 đều hơn a. Chuyện này làm sao đánh. Lại không nói nhất định phải đánh. Úc Vãn Vãn gõ gõ bàn. Nhiệm vụ yêu cầu chỉ là đem Remy linh hồn mang về. Như vậy chúng ta lại không cần đẩy boss. Hơn nữa, liền Remy như vậy một cái bình dân dũng sĩ linh hồn. Phỏng chừng mị ma bắt được chính là vui đùa một chút. Chắc chắn sẽ không là trọng yếu đồ vật. Như vậy chúng ta đều có thể lấy lừa bịp. Quá mức, nói tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Bạch Mân Côi. Nghe nói mị ma đô là đại mỹ nhân. Hơn nữa yêu thích anh Tuấn Nam Nhân, Phật La Luân Tát không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Bạch Mân Côi. Bạch Mân Côi bị hai người bọn họ ánh mắt làm cho phát tởm. chừng hai người bọn họ một chút, Búc Vãn Vãn le lưỡi một cái, cúi đầu nhìn địa đồ, mị ma lãnh địa ở ma giới Đông Nam Bộ, khoảng cách biên giới cũng không phải xa, từ lối vào đi vào, xuyên qua mê huyễn đầm lầy, tử vong sa mạc, ngón tay của nàng trượt đi, cuối cùng đến Đông Nam Bộ mị ma pháo đài, Búc Vãn Vãn lắc lắc đầu, ba người chúng ta người không đủ, ít nhất phải tập hợp thành nhất tiểu đội. Mê huyễn đầm lầy là 50 địa đồ, tử vong sa mạc là 55, mị ma pháo đài là 60 địa đồ. Cộng thêm, Phật La Luân Tát kêu rên một tiếng, một cái tân thủ thôn nhiệm vụ, làm sao phiền phức như vậy a? Búc Vãn Vãn, ta cũng muốn hỏi cái này QAQ. Bạch Mân Côi cũng nằm ở trên bàn, uể oải hỏi, ta có thể không làm sao? Thật là phiền phức, Búc Vãn Vãn buồn cười đẩy một cái hai người bọn họ. Đừng nghịch khoái rồi, loại này duy nhất tính nhiệm vụ thưa thớt như vậy. Khen thưởng nhất định rất phong phú a. Tuy rằng chỉ là tân thủ thôn nhiệm vụ, thế nhưng một ít quý giá sách skill a, đặc thù đạo cụ a, có thể không giới hạn ở đẳng cấp nào. Này ngược lại là, Phật La Luân Tát gật gật đầu, lập tức lại sức sống tràn đầy. Thỏ a, ngươi ở băng xương thành có hay không nhận thức tiểu đồng bọn? Ta cùng Bạch Mân Côi ở phía đông người quen biết đều không phải sức chiến đấu rất lợi hại loại kia. Đều là chơi cái náo nhiệt, Búc Vãn Vãn gật gật đầu. Ta hỏi một chút, nàng cho Tô Tĩnh phát ra chat riêng. T.O. Tô Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, tân thủ thôn duy nhất nhiệm vụ. Đi ma giới tìm mị ma. Có đi hay không? Kêu lên chồng ngươi. Tô Tĩnh rất nhanh sẽ trở về thoại, phát ra một chuỗi TT vẻ mặt, bảo bối, Hắc Sơn mang ta đi thần giới, hắn muốn ấp trứng, cần tìm một đống lớn vật liệu, bang hội trong kho hàng còn kém hai cái, ngươi hỏi một chút tinh thần, hắn phỏng chừng không có chuyện gì, hơn nữa hắn khẳng định đồng ý cùng ngươi a kha kha kha hắc. Búc Vãn Vãn tự động quên Tô Tĩnh hèn mọn kha kha. Bất quá trích thủ trích tinh thần nhưng là một cái người tốt tuyển. T.O. trích thủ trích tinh thần đại đại, ta nơi này có một cái tân thủ thôn duy nhất nhiệm vụ. Level 50 trở lên mới có thể làm, cần trợ giúp QAQ, đại đại có hứng thú sao? Trích thủ trích tinh thần rất nhanh sẽ trở về thoại, chỉ là đơn giản một câu. Được, Búc Vãn Vãn khóe môi cong lên. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi tiến đến đồng thời. Lặng lẽ nói rằng, nha đầu này cho ai phát chát riêng đây? Ngươi nhìn nàng cười, ô ô, ngọt chết rồi, sách, ta đây nào có biết a? Bất quá ta phỏng chừng bản thân nàng đều không phát hiện đây. Đột nhiên có loại chính mình loại phì thỏ cũng bị lang điêu đi rồi cảm giác. Sách, ngươi nói ai là phì thỏ? Phật La Luân Tát sau lưng cứng đờ. Chậm rãi xoay người, nhìn thấy Úc Vãn Vãn cả người phảng phất đều có chứa bóng tối hiệu quả. Phật La Luân Tát, bị hành hung chung, tết ta thật sự chính là thuận miệng nói. Úc Vãn Vãn, tức đến nổ phổi, tại sao có thể nói cô gái mập, không thể tha thứ, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Có hảo cảm thời điểm tán gẫu vi tin loại hình, thật sự sẽ cười rất ngọt loại kia. Cầu thu gom cầu bình luận u bảo bối môn tương đương hôn nhẹ. Hết chương.